Sau khi Huỳnh Phong rời đi, Lâm Ngọc Ngân tiếp tục làm công việc của mình. Hiện tại toàn bộ kế hoạch đã đến thời kỳ quan trọng nhất, Lâm Ngọc Ngân không thể trì hoãn, cũng không dám thả lỏng một phút giây nào. Vì mũi tên đã được phóng đi rồi, dù có bao nhiêu khó khăn trở ngại phía trước đi nữa, thì cũng chỉ có thể dũng cảm đối đầu với sóng gió, vượt qua chông gai, không sợ hãi mà tiến về phía trước. Không thể quay trở lại nữa rồi. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Ngoài cửa, một người phụ nữ thanh thoát, gợi cảm, quyến rũ bước vào. Khi nhìn thấy người phụ nữ này bước vào, Lâm Ngọc Ngân cau mày. Lâm Ngọc Ngân, không tệ nha, phòng làm việc của cô cũng khá là đẹp đấy. Vương Hoa Thiến, tại sao cô lại ở đây? Lâm Ngọc Ngân không ngờ rằng Vương Hoa Thiến sẽ trực tiếp đi vào văn phòng của cô. Kể từ lần trước Vương Hoa Thiến sai một tên khốn nạn nào đó đến xử lý cô, sau đó bị Hàn Vũ tát mạnh cho một cái đầy đau đớn, thì người phụ nữ đó đã biến mất hoàn toàn. Lâm Ngọc Ngân nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ phải giao du với người phụ nữ ghê tởm này nữa. Không ngờ vào lúc này, cô ta đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô. Lâm Ngọc Ngân mơ hồ cảm thấy một điều gì đó thật khó chịu, đột nhiên muốn tránh xa. Làm sao cô có thể vào đây được? Vương Hoa Thiến cười và nói, lần này tôi là người đại diện cho tập đoàn Phi Vũ. Tôi muốn cùng chủ tịch của Ngọc Thanh nói chuyện làm ăn. Nhân viên bảo vệ trước cửa đương nhiên không có lý do gì ngăn cản tôi cả. Tập đoàn Phi Vũ. Lâm Ngọc Ngân tim đập thình thịch. Vương Hoa Thiến nhìn Lâm Ngọc Ngân với ánh mắt trịch thượng, giọng điệu đầy giễu cợt. Cô có vẻ rất căng thẳng. Sợ tôi sẽ ăn thịt cô sao? Chương 403. Lâm Ngọc Ngân không thấy sợ hãi, chỉ là rất khó hiểu. Vương Hoa Thiến này ban đầu là giám đốc điều hành của Gucci, nhưng sau đó đã bị Michel sa thải. Sau đó, người phụ nữ biến mất một thời gian, đồng thời nhận hình phạt đáng phải nhận. Tại sao bây giờ cô ta lại có thể tham gia vào tập đoàn Phi Vũ? Lâm Ngọc Ngân rất chán ghét người phụ nữ này, vừa nhìn thấy vẻ mặt cô ta không biết đã động chạm dao kéo bao nhiêu lần, Lâm Ngọc Ngân nhìn đã muốn nôn ra rồi. Cô đang làm gì ở đây vậy? Lâm Ngọc Ngân cau mày, nhìn Vương Hoa Thiến và hỏi. Vương Hoa Thiến cười vui vẻ, sau đó đặt xấp tài liệu trên tay lên bàn của Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân, cô không cần quá căng thẳng, lần này tôi tới gặp cô, tự nhiên là có chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Lâm Ngọc Ngân nghĩ thật buồn cười, cô thà tin rằng hôm nay là ngày tận thế còn hơn tin Vương Hoa Thiến sẽ đem những điều tốt đẹp đến để tìm cô. Tôi còn việc bận, nếu không có việc gì thì xin mời ra ngoài. Lâm Ngọc Ngân không để lại cho Vương Hoa Thiến bất kỳ mặt mũi nào, cô không muốn phải dây dưa với người phụ nữ này một giây nào nữa. Vương Hoa Thiến hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài, chậm rãi nói, Lâm Ngọc Ngân, đừng có xa cách như vậy, chúng ta đã từng là chị em tốt của nhau, phải không? Tôi không còn quan tâm tới vị trí Gucci đó hay là cả cô nữa, nhưng cô lại đối xử lạnh lùng với tôi như này. Khiến cho tôi cảm thấy rất đau lòng. Đừng nói nhảm nữa, tránh ra đi. He he, mọi việc còn chưa xong, làm sao tôi có thể rời đi được. Nói xong, Vương Hoa Thiến mở tập tài liệu trên bàn và đẩy nó đến bên cạnh Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân, đây là tập đoàn Phi Vũ của chúng tôi từ chối hợp đồng dự án của công ty Ngọc Thanh của cô. Nếu cô nghĩ rằng không có gì sai ở đây cả, thì xin vui lòng ký tên. Từ chối hợp đồng dự án. Lâm Ngọc Ngân cảm thấy không thể giải thích được. Khi nhìn vào nội dung của hợp đồng, cô gần như nôn ra máu vì tức giận. Tập đoàn Phi Vũ thực sự muốn đưa cho Lâm Ngọc Ngân 5 triệu, để cô từ bỏ dự án này để tiến cử Nam Đô Phong Nhã, trò đùa gì thế này? Đối với việc phát hành trực tuyến và quảng bá toàn diện thương hiệu mới của Ngọc Thanh, toàn bộ tập đoàn Ngọc Thanh đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều để có được bước tiến này. Bây giờ họ đang trên đà và đã đi đến bước cuối cùng quan trọng nhất. Miễn là nó giành chiến thắng trong khoảnh khắc cuối cùng này, Ngọc Thanh có thể được đề xuất bởi Nam Đô Phong Nhã để hoàn toàn nở rộ trên các kênh truyền thông mới. Điều này sẽ không chỉ mang lại lợi nhuận cực kỳ phong phú cho Ngọc Thanh. Điều quan trọng nhất là triển vọng phát triển của Ngọc Thanh sẽ là vô hạn. Và vào thời điểm quan trọng này, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn Ngọc Thanh là tập đoàn Phi Vũ, thực sự muốn khiến tập đoàn Ngọc Thanh từ bỏ cuộc thi này vì lời đề nghị của Nam Đô Phong Nhã với mức giá là 5 triệu nhân dân tệ. Trò đùa gì vậy? Bạn nên biết rằng Ngọc Thanh đã đầu tư hàng chục triệu USD vào việc quảng bá trực tuyến thương hiệu mới này. Chỉ 5 triệu muốn làm cho Ngọc Thanh phải bỏ cổ. C có thể vô lý đến mức như vậy sao? Lâm Ngọc Ngân rất tức giận, cô ấy nhìn Vương Hoa Thiến như một kẻ ngốc, và khịt mũi lạnh lùng, Vương Hoa Thiến, cô bị bệnh hay bị làm sao vậy? Đối với tôi thì đừng nghĩ đến những trò đùa đáng ghét vậy. Vương Hoa Thiến chế nhạo, với vẻ mặt giễu cợt. Lâm Ngọc Ngân, cô cho rằng tôi rất nhàn rỗi à, cô cho rằng tôi là người làm ra loại này đùa giỡn sao? Tôi hiện là nhà thiết kế chính của thương hiệu mới, Hạ Tuyết, của tập đoàn Phi Vũ, đồng thời, tôi là bà nội trẻ nhất của nhà họ Điền trong tương lai. Mỗi lời tôi nói bây giờ đều đại diện cho tập đoàn Phi Vũ. Tôi cũng rất bận, không có quá nhiều thời gian để ở đây nói đùa với cô. Chương 404. Lâm Ngọc Ngân sửng sốt. Vương Hoa Thiến đã sử dụng phương pháp nào để trở thành nhà thiết kế chính của thương hiệu mới của tập đoàn Phi Vũ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Chờ đã, bà nội trẻ tương lai của nhà họ Điền. Lâm Ngọc Ngân lập tức hiểu ra, lai lịch người đang được nhắc đến này, không nhầm người thực sự đứng đằng sau người phụ nữ bội bạc này nhất định chính là lão gia của nhà họ Điền tập đoàn Phi Vũ thuộc về gia đình họ Điền. Chắc chắn rồi, cháu không thể thay đổi thói quen ăn uống vô tội vạ của mình. Lâm Ngọc Ngân nhìn Vương Hoa Thiến với vẻ khinh thường rõ ràng. Vương Hoa Thiến nở một nụ cười xấu xa, Lâm Ngọc Ngân, một công ty mới thành lập vài tháng, thật sự là muốn cạnh tranh với tập đoàn Phi Vũ để có được sự tiến cử của Nam Đô Phong Nhã sao? Các người thực sự không biết bản thân mình đang đứng ở đâu à? Cô có biết tập đoàn Phi Vũ đã tức giận như thế nào không? Ban đầu họ muốn trực tiếp tiêu diệt Ngọc Thanh của bạn thông qua các phương tiện thương mại. Nhưng chúng ta dù gì cũng từng là chị em tốt của nhau. Tôi cũng biết rõ cô đã mất bao nhiêu công sức để cố gắng, cuối cùng thuyết phục để cho bọn họ từ bỏ kế hoạch trước đó, lựa chọn đưa cho cô 5 triệu. Lâm Ngọc Ngân, tôi đã giúp Ngọc Thanh của cô trải qua một cơn tai biến sinh tử, cô không phải nên quỳ xuống cảm ơn tôi sao? Cảm ơn cô. Lâm Ngọc Ngân thực sự muốn tát vào mặt Vương Hoa Thiến một cái tát. Đây chắc chắn là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất mà Lâm Ngọc Ngân đã từng thấy chỉ sau Lâm Tú Minh. Cô ta đã xúi dục tập đoàn Phi Vũ sử dụng phương pháp đê hèn này để khiến Ngọc Thanh tự mình bỏ cuộc thi để có thể đàn áp Ngọc Thanh. Vương Hoa Thiến vẫn còn muốn tôi Lâm Ngọc Ngân phải cảm ơn cô có bị điển hay không? Lâm Ngọc Ngân rất tức giận nói từng chữ một, Vương Hoa Thiến, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Ngọc Thanh, tôi muốn anh rời khỏi công ty của tôi ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ tới. Ha ha ha, cô Lâm đây đúng là có khẩu khí lớn. Lâm Ngọc Ngân, nếu hôm nay không ký, ngày mai cô nhất định sẽ phải hối hận. Đến lúc đó, cô chẳng những không có 5 triệu, mà còn có thể hỏng mất cả Ngọc Thanh. Thậm chí, toàn bộ Ngọc Thanh của cô sẽ hoàn toàn bị biến mất. Người quen à, hiện tại nếu cô ký tên lên đây cho tôi, cũng không dưới 5 triệu, cô không thể quá tham lam. Nếu không, tập đoàn Phi Vũ nhất định sẽ chỉnh cho tập đoàn của cô đến thê thảm. Đi chỗ khác. Lâm Ngọc Ngân tức giận đến mức thân thể khẽ run lên, thật sự là lừa gạt. Vẻ mặt của Vương Hoa Thiến cũng trở nên ảm đạm ngay lập tức, và khuôn mặt của cô ấy lúc này rất xấu xí. Lâm Ngọc Ngân, đồ nữ nhân ngốc không biết gì, nhất định sẽ hối hận. Cô dám cùng tập đoàn Phi Vũ tranh đoạt cái này sao, chẳng nhẽ cô còn không biết tập đoàn Phi Vũ thực sự có thực lực như thế nào à? Tôi có thể có trách nhiệm nói với cô một câu, Lâm Ngọc Ngân, cô xong rồi. Cô dám đuổi tôi ra ngoài, tôi là phu nhân tương lai của tập đoàn Phi Vũ. Đến một ngày nào đó, cô sẽ quỳ xuống cầu xin tôi. Lâm Ngọc Ngân đang lo lắng, vào lúc này, cửa văn phòng lại bị đẩy ra. Khi nhân viên bảo vệ của tập đoàn Ngọc Thanh xuất hiện, có một gương mặt lạnh lùng cũng tiến vào. Tôi nghe nói từ nhân viên bảo vệ ở cửa rằng họ đã vô tình thả một con chó điên vào đây. Tôi tò mò không biết người điên này là ai, hóa ra là cô à. Vương Hoa Thiến quay lại và nhìn Trần Hùng, lông mày của cô ấy lập tức cau lại thành một đường. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người chồng ăn mày của Lâm Ngọc Ngân. Xem ra Lâm Ngọc Ngân đối với anh không tốt lắm, cô ấy chỉ yêu cầu anh làm một nhân viên bảo vệ hèn mọn ở đây thôi à. Trần Hùng chế nhạo nói, bảo vệ là một nghề thiêng liêng và cao quý, bổn phận của chúng ta là đánh những người không mời mà đến. Chương 405. Ngay khi giọng nói vừa cất lên, Trần Hùng trực tiếp rút một cây dùi cui điện từ thắt lưng của anh ra. Công tắc đã được bật, và có một dòng điện rít trên dùi cui điện. Anh chỉ dùi cui điện về phía Vương Hoa Thiến, với ánh mắt tà ác, chiếc dùi cui điện này chỉ cần đánh vào người khiến toàn thân đau đớn không chịu được đâu. Những thứ như mấy chỗ đã được phẫu thuật sửa chữa của cô, tôi có thể nói với người phụ trách là có thể biến có thành một kẻ xấu xí trong tích tắc. Đồng tử của Vương Hoa Thiến có rút mạnh mẽ, và cô ta lùi lại một bước trong tiềm thức, một dấu vết sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Toàn thân cô ta yếu đuối như vậy, cô ta vốn cũng không thể chịu đựng được việc quăng quật một chút nào, vì vậy đây là điều cô ấy sợ nhất. Cô là cái thứ gì mà dám uy hiếp ở chỗ của tôi? Buông tôi ra ngay. Không đợi đến lúc Trần Hùng bùng nổ, thì Vương Hoa Thiến quay đầu bỏ chạy. Đem thỏa thuận vớ vẩn này của cô đi luôn đi. Lâm Ngọc Ngân đã với lấy bản thỏa thuận từ chối hợp tác ở trên bàn và đập nó về phía Vương Hoa Thiến. Vương Hoa Thiến cầm bản thỏa thuận lên, nhìn Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân bên trong với vẻ mặt tức giận, và nói những lời gay gắt. Lâm Ngọc Ngân, cô nhất định sẽ phải hối hận. Tôi có thể đảm bảo rằng cô sẽ sớm không có gì và cô sẽ bị hủy hoại đến cùng. Vương Hoa Thiến vội vàng chạy trốn, nhưng khuôn mặt của Lâm Ngọc Ngân lộ rõ vẻ buồn bã. Mặc dù đề nghị của Vương Hoa Thiến là rất ngớ ngẩn, nhưng Lâm Ngọc Ngân đã cảm nhận thấy một điểm báo xấu. Tập đoàn Phi Vũ cuối cùng đã bắt đầu trên Ngọc Thanh. Tập đoàn quần áo kỳ cựu đã đứng vững ở thành phố Thiên Đài trong gần 2 thập kỷ, thậm chí còn nổi tiếng trong ngành công nghiệp quần áo phía Nam. Tập đoàn Ngọc Thanh nhỏ bé, có thể khiêu khích họ không? Tập đoàn Phi Vũ. Trần Hùng trầm ngâm ném chiếc dùi cui điện sang một bên. Bà xã, tập đoàn Phi Vũ đó, giao cho anh đi. Lâm Ngọc Ngân giật mình, nhưng vội vàng nói, Trần Hùng, anh đã đối với em quá tốt rồi.